Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, tiến đánh ác ma thành. To lớn thiên cung, lên tới đã lụi bại huyễn linh chi thành trên không. Một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem huyễn linh chi thành hút vào thiên cung bên trong. Đem huyễn linh nhất tộc toàn bộ lấy tới thiên cung bên trong. Diệp Tâm Trần lúc này mới buông ra tâm tư, chuẩn bị cùng ác ma nhất tộc đánh một trận. Lần chiến đấu này đánh 10 phần kịch liệt, rất nhiều tông môn đều có chút khiếp sợ, bởi vì ác ma tuy rằng không bị người sở ưa thích, thậm chí rất nhiều người đều chán ghét ác ma, thế nhưng ác ma rốt cuộc cũng là thuộc tại thần tộc. Chính là có thể cùng thiên sứ nhất tộc chống đỡ cường đại chủng tộc. Thần tộc sau lưng có ít nhất một cái thần vương tồn tại. Cường đại thần tộc thậm chí còn có thần hoàng. Bọn họ rất sợ cái này ác ma sau lưng có thần vương tồn tại. Thế nhưng cân nhắc đến chúng tinh minh thượng giới cũng có thần vương. Hơn nữa hiện tại chúng tinh minh cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Nội tâm liền thoải mái rất nhiều. Những người này lại không biết, chúng tinh minh chủ lực binh sĩ một mực ở do dự. Mao Lập Nhân đã liên lạc với thượng giới chúng tinh minh. Vừa ý giới minh chủ xuất hiện ở trước mặt mình, Mao Lập Nhân buông lỏng một hơi, nhanh chóng đem nơi này tình huống cùng thượng giới minh chủ nói một tiếng. Sau khi nói xong, Mao Lập Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, minh chủ, nếu như ta không có nhớ lầm nói, ác nhất tộc tại hư vô thần giới thế nhưng mà có thần hoàng tồn tại. Chúng ta thật muốn cùng bọn họ khai chiến. Thượng giới minh chủ kém chút muốn cho Mao Lập Nhân một bạt tay. Cũng may mắn Nguyệt Thần không ở nơi này, bằng không thì bị Nguyệt Thần nghe được, đoán chừng đối chúng tinh minh ấn tượng càng thêm chênh lệch. Đương nhiên muốn khai chiến, nhất định cần trợ giúp cái kia kêu Diệp Tâm Trần. Vô điều kiện trợ giúp, toàn lực trợ giúp, coi như hắn muốn cho các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Các ngươi cũng không cho phép cho ta do dự. Thượng giới minh chủ tức giận nói, cái này đáng chết ra hỏa. Chính mình phái hắn đi đến Diệp Tâm Trần bên kia thời điểm. Chỉ sợ người này quá kiêu ngạo, biết đắc tội thiên cung người. Dặn đi dặn lại, nhất định cần thả thấp chính mình dáng dấp. Nhất định cần đem hết toàn lực trợ giúp Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà gặp được một cái ác ma, các ngươi bọn người kia liền sợ. Ác ma cho dù có thần hoàng thì như thế nào? Lẽ nào các ngươi bọn người kia không biết? Chết ở Nguyệt Thần trên tay thần hoàng thế nhưng mà có 5-6 cái. Tại thượng giới minh chủ giận dữ mắng mỏ hạ, Mao Lập Nhân mới hiểu được. Chính mình tự cho là thông minh, đã chọc giận thượng giới minh chủ. Mao Lập Nhân vì lấy công chuộc tội, trực tiếp thông báo chúng tinh minh đại quân, đem hết toàn lực điên cuồng công kích ác ma nhất tộc. Ác ma đại quân lần xuất chinh này có mấy trăm vạn to lớn. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt bay đều là ác ma. Từng chiếc lộ ra tà ác tinh hải phi chu bay ở trên bầu trời. Tinh hải phi chu phía trên đều là ác ma nhất tộc phụ thuộc chủng tộc. Hai phương khổng lồ chiến đấu quần, nhen nhóm chiến hỏa, đều đem xung quanh cho hỏa cùng. Rất nhiều công kích đánh vào trôi nổi trên ngọn núi, nhường sơn phong mất đi sức nổi, trực tiếp theo trên không trung rớt xuống. Những cái kia đứng ở trên ngọn núi ác ma quân đoàn người, từng cái một kêu thảm thiết theo trên không trung rớt xuống. Tại Liễu Phiêu Phiêu nhắc nhở hạ, Diệp Tâm Trần đã mở ra cấm không lĩnh vực, cũng chỉ có khổng lồ thiên không chi thành không bị ảnh hưởng. Như trước phi hành ở trên bầu trời, phẩm chất tương đối cao tinh hải phi chu cũng không bị ảnh hưởng. Tiếp tục bay ở trên bầu trời, thế nhưng những cái kia phẩm chất không thể nào hảo tinh hải phi chu. Giống như hạ sủi cảo giống nhau. Theo trên không trung rớt xuống, sớm có chuẩn bị liên minh quân đội, tinh hải phi chu 10 phần thỏa đáng rơi vào trên mặt biển. tại trên đại dương bao la an toàn đi. Về phần không có chút nào chuẩn bị, ác ma quân đoàn Tinh Hải Phi Chu liền thảm nhiều. Ác ma quân đoàn tổng cộng có hơn vạn chiếc Tinh Hải Phi Chu. Đem cấm không lĩnh vực mở ra thời điểm, trên bầu trời liền dừng lại hơn 1.000 chiếc Tinh Hải Phi Chu. Mấy vạn chiếc Tinh Hải Phi Chu đều rơi vào tử vong chi hải bên trong. Không có chút nào chuẩn bị, ác ma quân đoàn. Rất nhiều ác ma đều rớt tại tử vong chi hải chung. Trong chớp mắt liền bị tử vong chi hải hài cốt cho thôn phệ. Rất nhanh liền trở thành cái này hài cốt đại quân một thành viên. Cấm không lĩnh vực mở ra lúc sau, cũng chỉ có những cái kia có được cánh ác ma mới có thể phi hành. Liền ngay cả thiên binh thiên tướng cũng không cách nào phi hành. Bởi vì thiên binh thiên tướng không có cánh, thiên binh thiên tướng phi hành cũng cần đằng vân giá vũ. Huyễn linh nữ yêu tuy rằng có được cánh có thể phi hành, thế nhưng huyễn linh nữ yêu khẳng định không phải ác ma đối thủ. Thoạt nhìn mở ra cấm không lĩnh vực lúc sau, dường như là minh quân cái này vừa ăn thiệt thòi. Nhìn chuẩn cơ hội, ác ma quân đoàn lập tức điên cuồng công kích 10 ngọn to lớn thiên không chi thành. Thiên không chi thành liền là chiến đấu thành lũy, vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự, đều là 10 phần cường hãn. Quan trọng hơn chính là, thiên không chi thành chính là thần khí cấp bậc chiến đấu thành lũy. Muốn thiên không chi thành với tư cách là đại pháo giống nhau tồn tại, không ngừng oanh kích ác ma, ngược lại lực sát thương tương đối nhỏ. Thế nhưng mà làm cái này chút ít ác ma bắt đầu công kích thiên không chi thành thời điểm, thiên không chi thành thể hiện ra hắn cường đại lực phòng ngự cùng lực sát thương. Đặc biệt là thiên không chi thành hộ pháp kết giới mở ra lúc sau, càng làm cho ác ma số thương vong lượng lấy gấp bội thăng. Rất nhanh ác ma chịu không nổi cái này cường đại tổn thất, lập tức liền lui binh. Đem ác ma lui binh lúc sau, thiên cung lập tức triệt hồi cấm không lĩnh vực, bắt đầu đối ác ma triển khai truy sát. Ác ma điên cuồng chạy tứ tán. Cấm không lĩnh vực chính là thiên không chi thành kèm theo trận pháp lĩnh vực, dựa vào nhân lực chính là không cách nào thi triển ra. Ác ma chỉ có một tòa ác ma thành. Đem ác ma thành mở ra cấm không lĩnh vực thời điểm, chỉ cần không tới gần ác ma thành 10 km phạm vi cũng không sẽ phải chịu liên lụy. Như trước có thể phi hành, thiên không chi thành từng chiếc tinh hải phi chu bay ra ngoài. Đang đến gần ác ma thành 10 km phạm vi lúc sau, tinh hải phi chu liền hạ xuống tới, nhường minh quân khiêng lấy một chút công thành khí giới. Đối với ác ma thành liền xông lên. Ác ma thực soái thấy như vậy một màn, dọa nhanh chóng kêu khống chế ác ma thành, ác ma thành lui binh. Trước mắt những cái này không biết từ nơi ấy xuất hiện thế lực, đều có hơn 10 ngôi thiên không chi thành, mà ác ma nhất tộc trước mắt chỉ có chỗ này ác ma thành. Hắn nếu như đem ác ma thành hư hao nói, ác ma vương khẳng định phải đem hắn tháo thành 8 khối. Chiến tranh có thể thất bại, thế nhưng ác ma thành tuyệt đối không thể mất. Ác ma tại ác ma thống soái hạ bắt đầu chậm rãi lui binh. Minh quân đắc thế không buông tha người, tiếp tục triển khai truy kích. Đem Diệp Tâm Trần hô lui lại thời điểm, những cái này điên cuồng minh quân lúc này mới lưu luyến buông tha truy kích. Đây chính là thần tộc A. Ác ma mặc dù tại trong thần tộc xú danh vang dội, thế nhưng bọn họ cũng là hàng thật giá thật thần tộc A. Minh quân cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ có một ngày, có thể trên chiến trường, đem thần tộc cho đánh lui. Toàn bộ chiến trường đều bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Trải qua lần này đánh một trận, có chút tán loạn minh quân có vẻ như tâm cũng bắt đầu áp sát lên. Từ đầu đến cuối, Liễu Phiêu Phiêu cả người đều là 10 phần ngốc trệ nhìn xem cái này hết thảy phát sinh. Đem ác ma quân đoàn triệt binh thời điểm, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Chỉ có trải qua cùng ác ma đánh một trận, nàng mới chân chính rõ ràng biết những cái này ác ma chính là đáng sợ cỡ nào. Mà bây giờ ác ma tiến vào thua ở các nàng trên tay. Đem Diệp Tâm Trần ôm lấy nàng thời điểm, Liễu Phiêu Phiêu mới kịp phản ứng. Một mực chỉ huy bộ phận chiến đấu Băng Giao cùng Liễu Phiêu Phiêu gặp mặt. Liễu Phiêu Phiêu cùng Băng Giao gặp mặt, hai người đều hết sức kích động. Hai người kéo lấy tay, cười thập phần vui vẻ. Mà khi Băng Giao đem Hoa Tư Nhị sự tình nói cho Liễu Phiêu Phiêu thời điểm, Liễu Phiêu Phiêu một tay lập tức duỗi tại Diệp Tâm Trần bên hông thịt mềm. Tới một cái 180 độ đại xoay tròn. Đầu Diệp Tâm Trần nhe răng trợn mắt, hắn hiện tại mới sâu sắc minh bạch, cái này Liễu Phiêu Phiêu thế nhưng mà rất được Thánh Tuyết Tiên chân truyền. Liền ngay cả véo người đều là như vậy đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.